Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Đã từng làm qua đại sư phó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong xách mấy con cá lớn vui. Tươi hớn hở đi nhà nãy nãy đi. Cái này mấy con cá quá đặc biệt lớn vậy, quá dài. Làm không tốt liền kéo lê trên đất lên. Hại được hắn tay trái đạo tay phải bận rộn quá sức. Cùng đi trở về nhà nãy nãy thời điểm mệt trực xuyễn thô khí. Tiểu cữu ở quét sân. Bà ngoại và tiểu di đang bận làm cơm tối. Đồ hai hớp nồi đều đang bận rộn sống. Vẫn là tiểu di có mắt gặp. Vừa gặp Vạn Phong xách cá lớn trở về. Trên mặt giống như nở rộ tháng 9 cúp như nhau. Ra đón nhận lấy Vạn Phong trong tay cá lớn. Lưu lại một cái buổi tối ăn còn lại treo lên dưới mái hiên. Vạn Phong vào nhà thấy ông ngoại đứng ở đầu giường đất đang nhắm mắt nghe máy thu thanh bên. Trong hát đánh giá hí. Vạn Phong ghét nhất thính hí. Một câu oa đấy ò e hát nửa ngày. Có cái gì nghe đâu. Xoay người có trở lại phòng bếp, ngồi ở bệ bếp trước cho bà ngoại hô đát kéo ống thổi. 15 tháng 8 ở nông thôn là trọng yếu ngày lễ. Vậy cơm tối là có chút ý tứ. Mỗi nhà làm sao cũng làm một ba cái bốn cái đĩa chén. Vạn Phong một bên kéo ống thổi vừa cùng bà ngoại kéo dỗi rãnh thiên. Bà ngoại, ngày nào ta mang ngươi và bà ngoại lên huyện thành đi bộ một chút nha, đem ngươi bộ đồ mới mặc vào. Cùng ta lại cho ta ông ngoại làm bộ đồ mới cho các ngài chụp mấy tấm tương. Đúng rồi, bà ngoại ngươi đi qua huyện thành không có, bà ngoại cười lắc đầu. Vạn Phong trong lòng một hồi khổ sở, lớn như vậy số tuổi liền huyện thành đều không đi qua. Cái này không phải... Cùng tháng 11 thời điểm nhất định phải mang bà ngoại và ông ngoại đi huyện thành đi bộ một chút. Bà ngoại, ta cho ngươi làm một bộ đồ mới, ngươi sao không mặc đâu, ta ở nhà mặc cho ai xem, chúng ta nhìn thôi, lại không mặc là được cũ quần áo. Ta chuẩn bị giữ lại ăn Tết mặc, ăn Tết ta làm tiếp, cơm nước xong trăng tròn thời điểm ngươi liền mặc vào. Bà ngoại không trả lời Vạn Phong nói bưng tới một chậu ớt xanh. Cái kế tiếp thức ăn là ớt xanh thịt xào. Vạn Phong đi thức ăn đôn lần trước xem. Thức ăn đôn trên có một chồng nhỏ thịt. Phỏng đoán có 1 kg chừng. Bà ngoại, những thịt này cũng sao ớt xanh nha, thật tốt. Đây cũng không phải là ớt xanh thịt xào. Là thịt sao ớt xanh. Lúc này có thể thật tốt ăn một bữa. Chỉ có biết ăn thôi. Đó là tối nay tất cả thức ăn tổng cộng muốn thả thịt. À bà ngoại, nhiều như vậy thức ăn liền thả như thế điểm cái này thiếu. Hắn nhưng mà mua 5 cân thịt. Mặc dù 5 cân thịt vậy ít một chút. Không lưu giữ điểm sau này ăn nha. Còn có thể đều ăn rồi. Ta chuẩn bị ướp điểm. Vạn Phong vừa nghe. Tổng cộng 5 cân thịt ngươi còn muốn ướp điểm. Cuộc sống này còn có thể hay không qua điểm này, thịt thả hết mấy trong thức ăn cái này còn không đủ. Nhét kẽ răng đây. Đừng, bà ngoại, những thịt này ta mua được liền chuẩn bị nhất trước quái. Ngươi một chút đừng lưu, tối nay đều ăn rồi. Sau này ta mua thêm. Tiểu Di, đem còn dư lại thịt cũng cắt. Ngươi bên kia không phải muốn hầm đậu rác sao? Cục thịt lớn một chút thiết nhiều thả điểm bên trong ăn ngon. Trừ diễm tay chân cái này gọi là một cái nhanh nhẹn, không để ý mẫu thân xem thường lập tức đem còn lại khối thịt kia mò ra liền rầm rầm quét cắt thành. Thịt cái, ném tới trong nồi sau mấy cái đem đậu rác đi trong nồi đổ một cái. Gạt bỏ liền 4-5 hạ liền thêm nước. Liền xông lên tiểu di hầm đậu rác loại này toan tính bớt chuyện phương pháp. Tương lai một chính xác là lười vợ. Vạn Phong bắt đầu là tưởng lý lo lắng. Nhìn bà ngoại muốn xào ớt xanh. Vạn Phong mau đứng lên. Bà ngoại, xào ớt xanh cay mắt, đừng cay hư con mắt của ngài. Ngài đi ra bên ngoài hóng mát một chút. Món ăn này giao cho ta. Bà ngoại một mặt hồ nghi, người sẽ xào sao, có thể xào chín không được. Sao, cái này đơn giản, Vạn Phong đem bà ngoại đẩy ra cửa. Hắn là lo lắng bà ngoại liền thả không hai khối thịt. Vậy thì thật là ớt xanh thịt xào. Tiểu Di, còn có mấy cái thức ăn không làm, bây giờ làm giỏi một cái rau hẹ trứng chiên. Một cái xào sợi khoai tây, người cái đó ớt xanh xào hoàn. Ta bên này đậu rác hầm tốt, còn dư lại một cái ngươi mới vừa rồi cầm về cá hố và cái hầm đậu hũ. Vậy cá hố ta chuẩn bị dùng nồi rán một rán. À, Loan Phượng cho là đó là cá hố không phải cá thu vạch. Ta nói làm sao như vậy dài đây. Đối với sinh vật trong biển Vạn Phong là có chút sắc mù. Bình thường đều là ngây ngốc, không phân rõ ai là ai. Vạn Phong không dám nói mình đem cá hố coi thành cá thu vạch. Như vậy sẽ gặp phải cười nhạo. Nói cách khác bây giờ còn dư hai cái món ăn là cần thả thịt. Rán cá dĩ nhiên không cần thịt. Vạn Phong món ăn đôn lên thịt chia làm hai. Đem trong đó một nửa hoa kéo một chút gục nồi. Hắn muốn ăn thịt xào ớt xanh mới không muốn ớt xanh thịt xào đây. Khi thịt xào đến sức lửa sau này, ớt xanh liền bị đổ vào trong nồi, lập tức một cổ vị cay đạo phóng lên cao. Vạn Phong nhanh chóng phong bế lỗ mũi, dùng miệng thở hổn hển. Như vậy thì sẽ không bị vị cay cay ho khan. Đời trước Vạn Phong vô cùng thích ăn ớt xanh thịt xào, vì vậy thường xuyên tự mình ra tay cơm no áo ấm. Cho nên xào ớt xanh hắn vẫn là tích lũy không thiếu kinh nghiệm giọt. Thấy được ớt xanh ra bắt đầu dậy nếp nhăn, Vạn Phong hơi liếm một chút xíu nước, sau đó thả mặn muối đổ nước tương thả vị làm không có vị làm vậy coi như xong. Dùng cái xẻng lại quấy nhiễu hai cái, cầm một mâm lớn liền múc ra, rót nước rầm rầm nồi sau đó. Vừa vặn tiểu cữu quét xong viện tử vào nhà, chớ đi, cho ta kéo ống thổi. Cái kế tiếp muốn hầm đậu hũ. Ngươi không phải thích nhất ăn đậu hũ sao? Chư Bình nhưng thật ra là cuống cuồng nghe máy ghi âm. Bây giờ hắn có mình máy ghi âm. Ngay tại mình trong phòng nhận một đầu cắm cái này còn một chút không có nghe đây. Nghe Vạn Phong phân phó, Chư Bình bất đắc dĩ làm ở bể thổi gió trước. Đi trong nồi thiếu rót một chút dầu sau, Vạn Phong liền đem thức ăn đôn lên còn dư lại thịt một cổ. Não ném vào trong nồi. Chư Bình ánh mắt đều thẳng, nhiều thịt như vậy, mau kéo ống thổi. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, người ngại thịt nhiều. Chư Bình cười hắc hắc, thịt dĩ nhiên càng nhiều càng tốt. Chỉ sợ ngươi trưng ăn không ngon, thiết có thể ăn được ta làm cơm. Ngươi len lén hạnh phúc đi đi. Chư Bình bĩu môi một cái, ta rất hoài nghi ngươi làm đồ ăn có ngon hay không, còn ăn có ngon hay không. Đời trước nông thôn làm việc ta nhưng mà đóng vai qua đại sư phó. Hầm đậu hũ coi là cái gì? Thịt xào đến 70% sức lửa sau đó, Vạn Phong đem đã tiết tốt đậu hũ đổ vào trong nồi. Đậu hũ là bà ngoại ngày hôm qua cọ sát nửa ngày đậu mình làm. Tính là tuyệt đối đầy đủ, tràn đầy một chậu nhỏ đậu hũ bị Vạn Phong toàn đổ trong nồi. Có câu nói ngàn cút đậu hũ vạn cút cá, hầm đậu hũ phải có đủ tiền thời gian, như vậy trong canh mùi vị mới có thể thấm ướt đến đậu hũ bên trong. Cái này một nồi đậu hũ ước chừng hầm 20 phút. Cả nhà bên trong cũng tràn ngập mùi thơm. Đừng nói, người đậu hũ này trưng mùi vị nghe rất thơm. Chư Bình rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng Vạn Phong tay. Nghề, ta nhưng mà làm qua đại sư phó người. Người được ăn ta làm thức ăn, ngươi nằm sấp chăn len lén vui đi đi. Lần này ăn xong lần sau muốn ăn phỏng đoán liền cùng hết năm. Vậy còn được xem ta có yêu hay không làm. Ngươi làm qua đại sư phó, Chư Bình nghi ngờ. Cái này hay giống như nói lỡ miệng. Bất quá Vạn Phong cũng không để ý, tùy tiện lừa bịp một câu liền phối hợp đi qua. Sức lửa đến, tung nồi, đem hầm tốt đậu hũ cẩn thận xúc đi ra chứa hai đứa nhỏ trong chậu. Bên kia Tiểu Di đậu rác cũng đã hầm tốt, nàng đang làm một món ăn cuối cùng, đem thiết tốt cá khối thả vào trong nồi rán nướng. Nàng loại này rán cá tương tự với nướng, chính là đem nồi đốt nóng không liếm nước cũng không thả dầu. Đem cá khối thả ở trong nồi miễn cưỡng nướng chín, ăn vô cùng thơm. Đợi cá rán tốt sau này, bữa ăn tối bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-CAP-NOI-TSAI-NOI-DO-NOI-TSI-THÊ LOẠI GIÁ SỰ Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.